Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma Pháp Sư Làng Quê của tác giả Mây Hạ mang tên là Thầy Mời Làng Hạ. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mày ngồi đấy làm gì? Mày không nghe mọi người trong làng nói là không được đến gần bờ sông một chỗ này à? Thằng Hải thốt lên khi thấy hình Mạnh đang nhởn nhơ ngay chỗ bờ sông, nơi người ta vẫn đồn rằng là ở đấy có ma da, thủy quái. Hai đứa trẻ con tuy mới có 12, 13, thế nhưng từ khi còn nhỏ xíu, chúng đã nghe người lớn cấm tuyệt, không được bén mảng ra sông mà chơi đùa. Nhiều lần nó cũng muốn nhảy xuống tắm, nhưng lập tức bị mẹ lôi về vụt cho, đến cái mông đít nở hoa. Từ đấy trở đi không còn dám bén mảng ra đó thêm một lần. Thằng Mạnh đưa chân quẫy quẫy mặt nước ở dưới sông, ngẩng lên cười cười. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy chuyện đấy? Đó chỉ là do người lớn bịa đặt ra để lừa bọn trẻ con ở trong làng thôi. Nói đoạn, nó phủi mông đứng lên, còn không quên huých nhẹ vào vai của ông bạn một cái. Bằng vẻ khiêu khích. 12 tuổi mà còn sợ ma. Nhìn mặt thằng hàng xóm cách nhà mình mấy nhà mà thằng Mạnh nó bực lắm. Chạy tới đá đít một cái đánh bốp một cái thật đau, khiến cho nó ngã sóng xoài ra. Rồi sau đó chúng nó đuổi nhau khúc khích chạy về phía đầu làng, trèo lên trên cây đa. Thằng Mạnh ở đằng sau bực tức, nhưng vì không biết trèo cây, nó chỉ có thể đành đứng dưới mà tổng xỉ vả. Thằng Hải biết tổng là cu cậu ở bên dưới không trèo được, cho nên nó tốc áo, nó chổng mông, nó trêu người đủ thứ. Thằng Mạnh tức, đi đâu một hồi, quay lại cầm nải chuối. Nó ngách mặt lên khiêu khích. Tao có chuối này, mày là cái đồ không có chuối ăn. Này, này, thằng kia, mày chọi đá ai? Mày chọi đá ai? Thằng Mạnh ngồi lột vỏ chuối ở dưới gốc cây đa ăn, bất ngờ bị thằng Hải ngồi trên bẻ cành khô ném vào đầu. Ngước nhìn lên nhìn thằng bạn, cặp mắt hung tợn, miệng vẫn cứ nhồm nhòm nhai chuối mà vẫn chửi. Thằng dở hơi không biết bơi. Thằng Hải vênh mặt lên thách thức. Ai bảo mày tham ăn? Có nải chuối mà mày giấu tao từ bao giờ? Tao chọn cho mày không ăn nổi. Ê, mày không ăn được mày cay cú, tao không cho mày ăn đấy. Thằng Mạnh đứng dậy lè lưỡi trêu ngươi. Hai đứa vốn dĩ từ nhỏ cứ chí chà chí chóe ấy, thế nhưng mà lại luôn luôn chơi dính với nhau. Thằng Hải nhìn bạn cùng lớp nhởn nhơ thì bực lắm. Nó nhảy phốc một cái xuống. Thế nhưng mà vừa mới chạm đất lại dẫm ngay vỏ chuối mà bạn mình vứt ở dưới đất, trượt ngã lăn quay, cái mông đập đánh bịch một cái. Ở bên kia thằng Mạnh cười như nắc nẻ. Này, ê, rách dụng đúng quần rồi. Cái đồ mặc quần rách đít, cái đồ mặc quần rách đít. Nói đoạn, nó sợ quá chạy như bay về làng. Thằng Hải nghe thế mà mặt đỏ như gấc. Ôm cái đũng quần cùng với cái bờ mông đang ê ẩm cũng đuổi về. Này, này, ê, mày trêu tao, mày chơi tao nhá, đứng lại thằng chó, đứng lại thằng chó. Hề, kệ mày, đuổi theo đi, lêu lêu cái đồ dập đít, cái đồ dập đít. Thế là hai thằng ôn con lại cứ đuổi nhau từ tận gốc đa đầu làng vào trong làng, tiếng hò hét chí chóe. Cô Thành đang thái rau lợn ở sân, nhìn ra thấy con mặt mày nhếch nhác, nước mắt nước mũi lèm bèm, trở về nhà, liền hỏi. Sao thế? Thế làm sao mà yếu máu thế này? Thôi chết! Thế chơi cái gì mà nhếch nhác thế này? Thằng Hải đưa tay lau nước mắt, nhìn xuống con dao mẹ nó đang cầm trên tay mà hoảng hốt, nhưng nó vẫn ấm ức. Thằng Mạnh nó trêu con, nó có chuối mà không cho con ăn. Xong nó ngồi bệt xuống đất, chỉ vào cái đũng quần, dẫy đành đạch. Tại nó mà con rách cái quần mẹ mới mua đây này. Cô Thanh nhìn thằng con trai còn đang hậm hực, rồi lại nhìn vào cái đũng quần rách, chỉ biết bụng miệng cười. Trẻ con là như vậy, chúng nó có thể giận dỗi nhau dù là những điều nhỏ nhất. Ấy thế nhưng cô cũng biết hai cái đứa này cứ chí chóe như vậy, thế nhưng chả giận nhau được lâu đâu, có khi đến chiều lại rủ nhau đi chơi ngay ấy mà. Cô xoa đầu con an ủi, thôi đừng khóc nữa, đàn ông con trai mà cứ khóc nhè như thế không được. Tí nữa vào trong tắm rửa rồi mẹ xem, mẹ khâu lại cái quần cho. Đoạn cô chỉ xem nào, mẹ may cho mấy bộ quần áo mới nữa. Thằng Hải nhìn theo tay mẹ thì sáng cả mắt, nó nhìn thấy bên ấy còn có một buồng chuối vàng ươm. Cô Thành nhắc, sướng chưa, hẳn cả một buồng hơn nó nhiều. Thằng Hải bấy giờ cũng ngôi ngoai, tuy nhiên trong lòng vẫn ấm ức lắm. Nó nhất định ngày mai sẽ vác luôn cả hai nải chuối buộc lủng lẳng ở trên vai ra mà khoe thằng Mạnh. Đến lúc ấy thằng Mạnh chắc chắn là sẽ trợn mắt thèm thuồng. Tắm rửa xong xuôi, cô Thanh cũng đã khâu xong cái quần. Nhìn cái quần như mới, nó suýt xoa, mẹ giỏi thật đấy. Thấy thằng con vui sướng, cô Thanh cũng gật gù. Cô nhấc bổng đứa con đặt lên trên đùi, hôn vào trán nó một cái. Mai bố mày về đấy. Thật hả mẹ? Ừ, bố vừa đánh điện về, bố nói là còn mua quà cho con đấy. Thằng Hải nghe vậy mừng quính, nó nhảy phốc xuống đất, chạy nhảy tăng tăng như là con gà con vậy. Bố nó đi làm ăn xa, cả năm có khi chỉ về nhà vài lần, nhưng lần nào về cũng mua bao nhiêu là quà. Thằng Hải dù không ở bên bố, nhưng nó vẫn yêu thương ông lắm. Tối mấy nó háo hức, cả đêm nằm tựa như là chả ngủ được. Cô Thanh cứ xoa lưng cho nó, mà nó cứ chằn chọc không thôi. Nó mong ngóng từng giây từng phút để gặp bố. Thỉnh thoảng nó lại ngẩng lên hỏi mẹ xem liệu ngày mai bố sẽ mua quà gì. Cho đến khi thằng cu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài kia, gió bấc thổi về ù ù, lại chuẩn bị đến Tết. Cô Thanh ơi! Cô Thanh! Mới sáng tinh mơ, gà còn chưa gáy. Ở ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi ý ới, mẹ con cô Thanh lục tục thức dậy. Thấy Hải dụi mắt định bước ra, cô Thanh bảo, ngủ thêm tí nữa đi, lạnh lắm, để mẹ ra xem. Thằng Hải nghe vậy lại nằm vật ra giường nhắm mắt. Cô Thanh vội vàng đi ra thì có bóng ai đó sốt sắng, đang đi đi lại lại trước cổng nhà mình. Cô ngạc nhiên hỏi, ôi, chị Nụ, có chuyện gì mà sang gọi em sớm thế? Không ai khác ấy chính là cô Nụ, mẹ của thằng cô Mạnh. Thấy cô Thanh vừa bước ra, cô Nụ tiến đến nắm tay cô Thanh giọng bất an. Cô Thanh ơi, thế thằng cu Hải đâu? Cô Thanh bất ngờ trước thái độ của người hàng xóm, cũng vội đáp. Ô hay, thì thằng cu nhà em, cháu nó còn đang ngủ chứ ở đâu rồi chị? Đến đây thì cô Nụ dường như không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, nắm tay cô Thanh. Cô ơi, cô bảo cô hỏi thằng cu Hải xem, có thấy thằng Mạnh nhà chị đi đâu không? Đêm qua đến giờ chị chả thấy nó đâu cả. Đến đây, cô Thanh cũng trợn mắt ngạc nhiên. Dù chưa kịp định hình ra chuyện gì, nhưng cô cũng cuống cuồng chạy vào, lôi thằng cô Hải dậy. Hải, Hải, có biết thằng Mạnh nó đâu không? Thằng Hải vẫn còn ngái ngủ, nhưng nghe mẹ nó hỏi, nó lắc đầu. Con không biết. Hôm qua, nó thấy con ngã nó không thèm đỡ. Nó còn cười chạy đi gọi người ta ra xem trêu con. Cô Nụ vừa vào đến cửa nghe thế thì lăn đùng ra mà khóc. Con ơi, rốt cục là con đi đâu à con ơi? Dài ơi là dài. Cô Thanh lúc này cũng sốt sắng lắm. Thằng Mạnh thường ngày nó có nghịch nghịch ngợm, nhưng có bao giờ nó đi chơi đến đêm hôm mà không về thế này. Nhất là lại khiến cho bố mẹ nó lo lắng như thế. Cô lập tức đi gọi bà con chòm xóm tỏa ra đi tìm thằng Mạnh. Cả làng trong một buổi sớm tinh sương mùa đông náo loạn cả lên. Họ lùng sục mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thằng bé. Thằng Hải nghe tin bạn mất tích thì sợ xanh mặt. Tuy rằng hai đứa suốt ngày chí chóe với nhau Nhưng nó cũng đủ biết sự nguy hiểm mà thằng Mạnh phải đối mặt nếu như không có người thân ở bên cạnh, nhất là suốt cả một đêm. Còn chưa kịp khoe buồng chuối mẹ chặt sau vườn mà thằng Mạnh đã biến đâu không biết. Cô Thanh trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, ngồi xuống bàn, rót một cốc nước uống cạn rồi than thở. Chẳng biết là thằng cu Mạnh nó đi đâu. Mọi người tìm cả ngày chẳng thấy, lại sắp tối đến nơi rồi. Đêm hôm rét mướt, tối om om, biết tìm đằng nào. Hay thật là... Thằng Hải nghe vậy, trong lòng cũng buồn bực. Nó chợt buột miệng hỏi: Mẹ ơi, hôm qua con thấy nó chơi ở bờ sông, chỗ mà mọi người vẫn cấm không cho ai chơi ý. Mẹ ơi, có khi nào nó bị con ma lưỡi dài nó bắt đi rồi không mẹ? Cô Thanh vừa nghe vậy thì đứng phắt dậy, cô gắt: Thế sao hôm qua không bảo? Sao có việc quan trọng như thế mà lại giấu? Rồi ôi con mới chả cái. Thằng Hải nghe vậy thì xị mặt, bấy giờ nó mới nhớ ra, chứ có phải nó cố ý giấu giếm gì đâu. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của mẹ, nó nép vào góc nhà, thầm cầu mong cho ông bạn không có chuyện gì xảy ra. Cô Thanh nghe con kể xong, liền chạy một mạch ra ngoài, thông báo cho mọi người biết. Ra đến cổng thì gặp chú Tuấn, chồng cô, đang túi nọ túi kia xách đồ đi vào. Thấy vợ hốt hoảng thở không ra hơi, chú Tuấn giữ vợ lại: Kìa, mình đi đâu mà gấp gáp thế? Cô Thanh không nói nhiều, dặn chồng vào nhà để ý con cái, nghỉ ngơi, rồi chạy như bay sang nhà cô nụ báo tin. Để lại chú Tuấn đứng sớ rớ ở cổng, cau mày khó hiểu. Bao nhiêu ngày mới về với vợ con, ấy thế mà vừa về đến cổng, vợ lại cứ coi mình như là người lạ, lướt qua như vậy. Át hẳn là phải có việc quan trọng cỡ nào, thì cô Thanh mới cư xử như thế. Vào trong nhà, thấy anh Hải đang ngồi rốn gió ở góc giường, chú Tuấn mới hỏi: Cô Hải, có chuyện gì? Thế mẹ mày đi đâu mà vội vàng thế? Sao lại ngồi ở đây? Cái mặt kìa. Ô hay thế, có cái chuyện gì buồn à? Thằng Hải nhìn thấy bố về, trái ngược với nét vui mừng mọi khi. Nó chạy đến ôm chầm lấy bố, khóc nức nở kể lại chuyện của thằng Mạnh. Nó ngước đôi mắt ẩn ẩn nước lên: Bố ơi, có phải là tại con mà thằng Mạnh nó mất tích không bố? Chú Tuấn lắc đầu, thở dài: Không, không phải. Thằng Mạnh chắc là nó không sao đâu. Khuôn mặt của chú cố tỏ ra điềm tĩnh để an ủi thằng bé. Thế nhưng thực chất ở trong lòng của chú đang dậy sóng. Nhất là khi nghe con trai kể lại. Chú lẩm bẩm trong miệng: Chết thật, sao lại ra ngoài sông ấy mà chơi không biết. Người lớn đã cấm rồi cơ mà. Chú vừa dứt lời thì nhà bên cạnh vang lên tiếng hét đau đớn của cô nụ. Lập tức chú dắt tay thằng Hải chạy sang bên ấy xem tình hình. Mấy người hàng xóm cũng nghe tiếng mà chạy đến. Thấy cô Thanh kể lại câu chuyện thì họ hoang mang. Bây giờ ông tân trưởng làng cũng đã sang tới nơi. Ông thúc giục mọi người: Thế thì còn chần chừ gì nữa, mau mau ra ngoài sông xem thế nào. Chứ ngồi đây khóc thì có khi thằng bé nó chết bố nữa rồi. Đoàn người lũ lượt chạy theo, cô nụ cũng loạng choạng, nước mắt nước mũi tèm lem. Tiếng gào khóc của cô xé ruột xé gan. Con ơi là con mà có mạnh hệ gì thì mẹ biết làm sao. Ôi trời ơi, bố mày đã bỏ mẹ con mình đi rồi, bây giờ mày mà làm sao nữa thì mẹ sống thế nào à con ơi. Ôi trời ơi, ba hồn bảy vía mạnh ở đâu về với mẹ con ơi. Cô Thanh đứng bên, nghe những lời sốt ruột đến thấu tâm can ấy mà xót xa. Cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi. Thôi, chị đừng có nói thế. Chắc là thằng bé nó không sao đâu. Một hồi cho đến khi mọi người chạy ra đoạn khúc sông, nơi mà từ trước đến nay, người làng vẫn cứ đồn đại là có ma gia thủy quái, tuyệt đối không ai lai vãng. Bác Tân chỉ mấy thằng thanh niên đang đứng hóng chuyện: Ồ hay thế, mấy cái thằng kia còn đứng đấy. Hả? Lấy đèn soi xuống xem, có thấy thằng cu không? Đứng chơ chơ chả được cái tích sự gì. Đéo mẹ to đầu rồi mà cái gì cũng phải để tao bảo, bực hết cả mình. Biết tính của bác Tân nóng nảy, thấy bác quát, mấy thằng kia cuống cuồng chạy dọc bờ sông mà soi mà tìm. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy dấu vết. Hay là thằng bé nó không có ở đây? Một người thanh niên lên tiếng: Thế nhưng lại có tiếng hét vang lên. Ôi ôi, ở đây có đôi dép này. Cô nụ vội vàng chạy đến, cầm đôi dép ngắm nghía. Bàn tay của cô run lên bần bật. Cô ôm chặt lấy đôi dép vào lòng. Dép của thằng mày, dép của con tôi đây mà. Ôi ôi ôi, dép của con tôi. Tôi mới mua cho nó lúc đầu tháng, con ơi là con. Ôi mạnh ơi. Nghe lời khẳng định của cô thì có khi 10 phần chắc 9 là thằng Mạnh đã lộn cổ xuống sông. Bây giờ thằng Hải được bố dắt đến, nó chỉ tay ra ngoài ao. Các cô các chú ơi, thằng Mạnh nó đứng ở bờ bên kia kìa. Mọi người giật mình nhìn theo hướng tay nó chỉ, thế nhưng có thấy gì đâu ngoài bãi ngô ngút ngàn. Chú Tuấn bịt miệng con nhắc nhở. Làm gì có ai con, con đừng có ăn nói linh tinh rồi mọi người mắng cho. Thế nhưng thằng Hải cứ nhất quyết chỉ tay về bên đấy. Bố ơi thật mà, nó đang vẫy tay kia kìa. Nhưng mà nhìn nó lạ lắm bố ơi. Nhìn nó như là đang khóc đi bố ơi. Lời nói ngây ngô của đứa trẻ con làm cho mọi người nghe thấy rùng mình ớn lạnh. Cô nụ lập tức tiến lên túm chặt lấy vai của thằng Hải. Cháu thấy thằng Mạnh nhà cô à? Nó ở đâu? Nó ở đâu đấy Hải? Thằng Hải trợn tròn mắt, ánh nhìn kinh hãi của nó làm cho mọi người đứng đấy rùng mình. Cô nụ ơi, có cái bóng đen dắt nó đi rồi. Cái bóng ấy ghê lắm cô nụ ơi. Cái gì? Cô nụ mếu máo, thế nhưng thằng Hải chưa kịp trả lời thì bất ngờ có tiếng động mạnh vang lên. Mặt sông vốn yên tĩnh tự nhiên sủi bọt như là nước đun sôi. Sự việc bất ngờ làm cho ai nấy kinh hãi lùi ra đằng sau. Trên mặt hiện lên nỗi kinh hoàng. Bác Tân bấy giờ cuống cuồng. Mọi người chạy mau đi. Thằng Mạnh nó bị ma ra bắt rồi, không cứu được nữa đâu. Gần như ngay lập tức mọi người cuống cuồng giải tán. Bây giờ chỉ còn cô nụ vẫn cứ quỳ ở bên bờ sông mà gào thét. Cô đấm ngực thùm thụp, cô không cam tâm để lại con nơi đáy sông lạnh lẽo. Cô Thành đứng ở trên bờ đê, cuối cùng thở dài đi xuống đỡ cô nụ dậy. Thế nhưng dường như đã tuyệt vọng và kiệt sức trước cái chết của đứa con trai. Cuối cùng cô nụ hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Người làng cũng cố gắng bặm môi, nghiến răng mà đi xuống khiêng cô nụ về. Ở ngoài sông, gió bắc cứ thế thổi lồng lộng, lạnh lẽo, bãi ngô xào xạc. Cái khúc sông bé xíu như vậy thôi. Ấy thế mà, nó đã lưu truyền từ đời này sang đời khác, biết bao nhiêu sự kinh dị. Cả đêm hôm ấy, cô Thanh ở bên nhà chăm lo cho cô nụ, nhìn gương mặt đầy khắc khổ của người đàn bà đang nằm rôn rẩy ở trên giường mà cô cũng xót xa. Cô nụ quá chồng, năm thằng Mạnh 9 tuổi, từ đó đến giờ cô ở vậy nuôi con mà không một lời than vãn. Ông trời bất công, nay lại cướp mất đứa con duy nhất, cũng là nguồn động lực sống của cô trên đời. Nếu như là bất kỳ ai, thì chắc cũng phải suy sụp mà thôi. Nhìn cô nụ cứ nằm đó run run sụt sùi, cô Thanh cũng thấu được cái nỗi đau ấy. Đều là phận đàn bà phụ nữ, đều là làm mẹ. Mất chồng, mất con, cuộc đời cô nụ cứ liên miên là những đau khổ không dứt. Ở bên nhà, thằng Hải nằm trong lòng bố, mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài. Dường như nhận ra điều gì, chú Tuấn hỏi. Con nhìn gì ở ngoài đó đấy? Thằng bé ngẩng lên nhìn bố. Rồi nó đáp một câu làm cho bố nó lạnh hết cả người. Bố ơi, hình như là có ai đang đi ở ngoài cổng nhà mình ấy bố ạ. Cứ đi đi lại lại. Nhanh lắm. Con chả kịp nhìn ra là ai cả. Chú Tuấn rùng mình, chú cũng nhổm dậy nhìn ra ngoài. Thế nhưng tuyệt nhiên ngoài đấy làm gì có ai đâu. Mà đêm đã bao phủ cảnh vật ở bên ngoài tối om, không nhìn rõ điều gì. Chú nằm xuống ôm chặt lấy con, quay vào bên trong, không cho nó nhìn ra ngoài nữa. Làm gì có ai đâu con. Thôi, quay vào đây ngủ đi con, đừng có nhìn ra ngoài nữa. Nào, quay vào đây. Thằng bé nghe lời bố, nằm yên, không dám ngó ra ngoài cổng. Thế nhưng bên tai cứ văng vẳng như có tiếng của ai đang gọi nó. Hải ơi, Hải, ra đây chơi, ra đây chơi nào. Hải ơi, Hải. Một đêm như vậy trôi qua, trong sự lo âu thấp thỏm của người làng và sự đau khổ của cô Nụ. Biết rằng mọi thứ ở dưới sông kia đã trỗi dậy, ngôi làng này sẽ chẳng còn yên bình được như trước. Người trẻ thì hoang mang, còn người già thì thở dài sần sượt, mơ hồ nhớ đến những lời đồn đại truyền miệng từ bao đời nay. Sáng ngày hôm sau, bác Tân ngồi uống nước, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài như đang lo âu. Bà Mai vợ bác đi từ ngoài vào, đặt cái ấm chè mới ủ rồi thở dài. 30 năm rồi mà con quỷ nó vẫn ngủ ở đấy, không biết sau này rồi còn những chuyện gì nữa. Bác Tân chép miệng. Cũng tại thằng cu Mạnh, đeo mẹ đã dặn như thế rồi mà còn đâm đầu vào. Bây giờ nó chết lại còn kéo cả dân làng liên lụy, đúng là cá không ăn muối cá ươn mà. Ok, ông này sao lại ác khẩu thế? Dù sao nó cũng là trẻ con, tránh làm sao được tò mò nghịch ngợm. Ông nói như thế, cô Nụ cô nghe thấy rồi lại nhọc lòng. Bác Tân hử lạnh, bao nhiêu năm làm trưởng luật thôn, bác đã cố gắng để cho ngôi làng này được yên bình. Ấy vậy mà. Rót một cốc nước chè xanh, bác nhấp một ngụm rồi thở dài, nói như là oán trách cuộc đời. Mà cũng trách là trách cha ông, làm cái gì sai mới thành ra cớ sự như bây giờ. Đúng là cũng chẳng trách trẻ con được, nó biết gì đâu. Sau một hồi, bác Tân suy nghĩ, nhưng mà cũng chẳng được. Nói thế thì khác nào là chửi rủa vào mặt ông bà cha mẹ mình. Bác đứng lên chắp tay sau đít rời đi, để lại bác gái ngồi ở đó thở dài. Bác Tân đi ra ngoài một đoạn, đột nhiên nghe tiếng la hét đau đớn của cô Nụ. Cô Nụ cứ vật vã đòi ra sông, nơi người ta tìm thấy đôi dép của con. Mặc kệ cho cô Thanh đang ra sức ngăn cản, mà không kìm nổi người mẹ đang điên dại. Bác Tân tiến đến và đánh bốp một cái vào mặt cô Nụ. Cô tỉnh lại chưa? Làng này còn chưa đủ loạn hay sao mà cô còn định gây rối? Con cô chết là tại nó chứ có phải tại ai đâu. Bây giờ liên lụy đến cả làng đến này. Bác Tân hừ lạnh một tiếng. Bao nhiêu năm làm trưởng thôn, bác đã cố gắng để cho ngôi làng được yên bình. Ấy vậy mà. Bác gái thở dài sườn sượt. Bác nói như than như trách đời. Mà cũng tại ông bà, cha ông ngày xưa làm gì sai, nó mới ra cái cớ cái sự này chứ. Trách thì trách cổ nhân, trách người lớn chứ làm sao mà trách đứa trẻ con. Bác Tân nghe vậy quắc mắt. Bà im ngay, bà nói như thế là bà chửi vào mặt ông bà bố mẹ mình đấy. Đoạn bác đứng lên, chắp tay sau đít rời đi, để lại bác gái ngồi đó thở dài. Bác Tân là như vậy đó, luôn luôn độc đoán, có bao giờ chịu nghe ai đâu. Bác Tân đi ra ngoài một đoạn, thì nghe tiếng la hét đau đớn của cô Nụ đang vật vã đòi ra sông, nơi tìm thấy đôi dép của con để tìm kiếm. Mặc kệ cô Thanh đang ra sức ngăn cản, nhưng không kìm nổi người đàn bà đang điên dại. Bác Tân hùng hổ tiến đến vả đánh bốp một cái cho cô nụ. Cô tỉnh lại chưa? Làng còn chưa đủ loạn hay sao mà cô còn gây chuyện hả? Còn cô chết là lỗi tại nó, chứ có phải tại ai đâu. Bây giờ còn liên lụy đến cả làng đây này. Cô Thanh nhìn gương mặt của bác Tân đỏ bừng bừng thì biết là bác đang lên cơn tức giận. Cô ôm chặt lấy cô nụ, đầu bù tóc rối nằm vật ra đất mà nấc lên từng hồi. Cô ngẩng lên. Chị ấy mất con cho nên mới thế. Bác đừng chửi mắng như thế tội nhà chị. Bác Tân lừ mắt, đang định nói gì thêm thì lại bị tiếng người la hét ở đằng sau gây chú ý. Bác quay người lại nhận ra là thằng Hùng, nó đang thất thểu chạy đến. Bác Cái gì? Bác ơi, bác Tân ơi. Ô hay cái thằng này. Nói ra xem nào, bác cái đéo mẹ. Thằng Hùng có lẽ vì chạy một đoạn đường dài cho nên bây giờ mệt, thở không ra hơi. Mặt nó tái nhợt, chứng tỏ là có điều gì kinh hoàng lắm. Mất một hồi vuốt ngực, nó mới lên tiếng. Bác ơi, có người chết ở ngoài cây đa. Kinh lắm. Nghe đến đây thì mọi người giật mình. Cô nụ đang khóc cũng lập tức im bặt, ngẩng đầu lên. Bác Tân nói như hét. Thế biết là ai chết chưa? Làm sao mà chết? Cháu không biết. Cháu theo mẹ đi ra đồng cày. Ở cánh đồng thua thì thấy người ta đang bấu kín ở đó. Xác chết ghê lắm bác ạ. Không để cho thằng Hùng nói gì thêm, bác Tân một mạch chạy ra đầu làng. Càng đến gần thì nghe rõ tiếng người nhốn nháo hơn. Thấy trưởng làng đến, mọi người dạt sang bên để cho người có quyền một lối đi vào. Trước mắt bác là xác của một ai đó đang nằm vắt vẻo trên cái rễ cây đa, trông vô cùng quái dị. Kinh hoàng hơn là cái xác ấy bị moi hết cả nội tạng ra. Khuôn mặt như là bị thứ gì đó cào nát bấy, nham nhở. Tựa như là dấu vết của thú hoang nó tấn công. Những người đứng xung quanh lợn giọng, rồi tiếng người ta xì xào bàn tán. Không biết là cái quân ác nhân thất đức nào mà nó ra tay độc ác thế. Ôi giời ơi, trông đến là khiếp. Còn người làm sao lại có thể làm ra chuyện này chứ? Hay là xài lang ở trên núi nó xuống? Nhưng bao nhiêu năm nay làng mình làm gì có cái chuyện đấy. Cái này chẳng phải là mọi người bảo là con hổ bị bắt từ 10 năm trước rồi sao? Thì bắt được con hổ mẹ còn con hổ con. Hay là con hổ con nó về nó báo thù nhỉ? Bác Tân nghe mọi người xì xầm bên tai thì quay lại quát. Có im mẹ cái miệng đi không? Lại nhảy dứt hết cả đầu. Không được cái tích sợ gì. Đoạn bác cố dùng giọng bình tĩnh. Thế đã biết là ai chết chưa? Thằng Hùng nhanh miệng đáp. Xác chết bị cào nát bấy. Mòi móc nội tạng này thì làm sao mà phân biệt được là ai với ai ở bác? Ngay lập tức bác Tân rít lên. Thế mày không biết là đi hỏi xem nhà ai có người mất tích rồi gọi người ta đến nhận à? Bác vừa dứt lời thì bà Tám thịt lợn từ đâu chạy sòng sọc đến mếu máo. Ôi làng nước ơi! Ôi làng nước ơi! Thân hình núc ních của bà xô đám người đằng trước khiến người ta cau mày la ó. Nhưng khi nhìn lại thấy bà khóc lóc vật vã bên cái xác thì người ta mủi lòng. Thế là xác chết con nhà Tám à? Bà Tám ngước mắt, khuôn mặt lung lúng mỡ, không biết là dính nước do nước mắt hay là mồ hôi. Chồng quá, ông ấy bảo sang nhà họ hàng uống rượu, mãi chẳng thấy về. Nào ngờ ông ấy nằm ở đây. Ôi trời ơi, cha tiên nhân quân thật đức ác nhân nào nó hành xác chồng tôi thế này. Ôi trời ơi, ông ơi là ông, sao mà khổ thế này hả ông ơi? Mẹ, tiếng gọi quen thuộc cùng với cái lay vai thật mạnh làm cho bà Tám giật mình. Mày không thấy chồng bà chết rồi, mày gọi cái đéo gì? Trời ơi mẹ, bố đang ở đây cơ mà. Nghe tiếng nói, bà Tám quay phắt lại mới căng mắt nhìn. Là thằng Ất, con trai của bà, người đứng đằng sau lưng của nó là ông Tám. Mắt vẫn còn lờ đờ, vẻ như là vừa mới tỉnh rượu. miệng bà run run, rồi bà quỳ thụp xuống vái lấy bái đẻ. Ôi ông ơi, ông ơi, từ nay ông sống còn ông thát thiêng, ông phải ông bạn cổ cái thằng giết ông chứ, ông đừng dọa tôi như thế. Ôi trời ơi, ông ơi, giữa ban ngày ban mặt mà ông hiện hồn về thế này thì chết ông ơi. Bố con còn sống sờ sờ, chứ chết đâu mà chết mẹ lại cái gì. Thằng Ất nói to làm cho bà Tám giật mình. Bà cố đứng dậy, thế nhưng đôi chân đã tê cứng. Ông Tám bây giờ cất giọng lè nhè. Ê, bà mong tôi chết đến thế à? Bà Tám khuôn mặt sệ xuống, không biết là bà vui hay bà sợ nữa. Bà quay sang nhìn cái chết xác ở ngay bên cạnh mình mà run lẩy bẩy. Lông tóc của bà dựng đứng lên, vừa rồi bà còn khóc vật vã bên cái xác như thế cơ mà. Bây giờ bà mới thở phào một hơi. Đoạn bà cuống cuồng lùi tránh xa cái xác, đứng lên bên cạnh chồng. Bà cười khanh khách. Ô thế ông thật à? Bà đưa tay sờ sờ véo véo khuôn mặt của chồng để chắc chắn. Xong xuôi bà mới thở phào thêm một hơi. Đúng là ông rồi, ông còn sống. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, đời ơn trời Phật. Ông Tám chán chả buồn nói. Bà nhìn thế nào mà bà bảo cái xác là của tôi? Đeo mẹ sống với nhau đến cả 40 năm trời, đến cái dáng người của chồng còn đeo nhận ra, đến là chịu. Nghe ông Tám nói, người làng cũng ngán ngẩm. Có mấy người đang sụt sịt khóc thương ông Tám thì lập tức mắt lại ráo hoảnh. Bà Tám quay lại nhìn đám người cười ngượng, rồi theo bố con ông Tám đi như chạy về nhà. Bác Tân lắc lắc đầu. Đeo mẹ cái làng này cứ như là phường trèo ấy. Thằng Hùng vỗ đùi, nó kêu lên phấn khích. Ừ đúng rồi, cháu nhận ra rồi. Đây là xác của ông ăn mày. Sao mày biết? Thằng Hùng chỉ vào bàn chân đầy bụi bẩn của cái xác. Đợt cháu sang làng bên gặp, đã thấy mấy lần rồi. Cháu còn trêu ông ấy là bàn chân có 4 ngón. Đây này, mọi người nhìn xem, chân phải có 4 cái ngón đây này. Mọi người bây giờ mới để ý đến bàn chân 4 ngón của cái xác. Vậy thì có thể khẳng định cái xác này chính là của ông ăn mày. Thỉnh thoảng ông ấy hay đi đến mấy làng quanh đây ăn xin, ăn mày, nhặt nhạnh. Thậm chí có đôi khi đói quá không ai cho, ông ấy còn trộm luôn gà của nhà người ta. Bây giờ quan huyện xuống đến nơi, nhìn thấy thi thể bị thứ gì đó cào nát bấy mà không khỏi rùng mình. Lại biết thi thể ấy là của người hành khất, cho nên họ cứ khám xét qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Bác Tân chép miệng. Thôi, thì người ta chết ở đất làng mình, làng ta gánh, mọi người góp công góp sức đưa người ta ra cánh đồng kia vùi thay vậy. Theo lời của ông trưởng làng, thi thể nhanh chóng được chuyển đến chỗ bãi tha ma. Mấy thanh niên vai u thịt bắp hăng hái đào huyệt mà chôn người. Lúc cái thi thể vừa được quấn vào manh chiếu đặt xuống, bầu trời tự nhiên mây đen kéo đến tối sầm, tiếng quạ từ đâu vang lên, làm cho người ta rùng mình. Ngẩng lên nhìn thì thấy, ở chỗ mấy cây thông xa xa, nơi ngăn cách nghĩa trang với cánh đồng, bầy quạ đen chùi chũi đang đậu ở đó. Con nào con đấy dương cái ánh mắt đỏ ngầu ngầu, nhìn vào trong nghĩa địa mà kêu lên thê thiết. Một người lên tiếng thắc mắc. Sao lại có quả ở đây? Bác Tân ngước lên trời, ánh mắt không khỏi lo lắng. Bác thúc giục. Mau mau làm nhanh lên, đám quả đánh hơi thấy mùi người chết, cho nên chúng nó mò đến đó. Nghe vậy ai nấy đều cố gắng làm việc một cách nhanh nhất. Khi nấm mồ vừa được đắp xong thì cơn mưa cũng ào ào đổ xuống. Bác Tân về đến nhà toàn thân ướt như chuột lột. Bà Mai vừa thay áo cho chồng vừa cau mày nhìn đằng xa. Lạ thật đấy, mới ban nãy trời còn nắng tỏ, có thấy gọn mây nào đâu, thế mà bây giờ nó vần vũ như là đổ bão thế này. Điểm báo cả đấy bà, ngôi làng này sắp gặp chuyện rồi. Ở trên bầu trời có tiếng sấm đì đùng vang lên. Một tia sét đột nhiên từ trên cao giáng thẳng xuống chỗ mặt sông, khiến cho nước đánh tung lên thành cột. Mơ mơ hồ hồ trong đó, người ta có thể nghe thấy tiếng người nói giữa không gian mịt mùng. Cuối cùng ngày này cũng đến, tao sẽ báo thù. Trở lại nhà cô Thanh, cô đã đưa cả cô Nụ sang bên nhà mình để tiện chăm sóc. Thằng Hải thì cứ trầm ngâm kể từ khi biết bạn mình đã mất. Bố nó có đưa biết bao đồ chơi cũng chẳng dỗ được con. Cô Thanh mới đến an ủi. Thôi con, đừng buồn nữa. Bạn Mạnh chắc là sẽ được đến một nơi tốt đẹp thôi con. Dứt lời, cô Nụ đang nằm thiêm thiếp ở trên giường đột nhiên chồm dậy, gào lên. Con ơi! Con ơi! Nhìn gương mặt hốc hác ấy, cô Thanh đoán chắc rằng là người đàn bà khốn khổ lại vừa nằm mơ thấy con mình đấy. Cô ôm lấy cô Nụ mà an ủi. Không sao, không sao đâu, không sao đâu chị. Cô Nụ cứ thế lại chìm vào giấc ngủ mênh man. Chú Tuấn cũng lo lắng. Ê, anh nói này, tình hình này chắc là không ổn đâu em ạ. Cô Thanh lắc đầu. Thật, em cũng chưa biết phải xử lý làm sao nữa. Thôi thì mình cứ giúp chị được ngày nào hay ngày đó. Màn đêm buông xuống, cơn mưa vẫn chưa dứt. Vợ chồng chú Tuấn sau khi lo cho cô Nụ xong xuôi thì ôm con nằm ngủ. Đột nhiên giữa đêm khuya thanh vắng, không gian vốn dĩ tịch mịch như vậy, có tiếng mở cửa buồng ken két vang lên. Mặc dù đã bị tiếng nước mưa át đi, thế nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tỏ lắm. Một thân hình còm nhom đang cố lách người ra bên ngoài, không gây ra tiếng động. Sau đó là tiếng người nổi lước, nước bị bóm ở ngoài sân, và tiếng cười khanh khách đầy ma quái của thế lực vô hình. Đi nào! Đi theo tao! Đi! Tao sẽ đưa mày đến gặp con trai mình. Đi nào. Đi nào. Đi theo tao. Đi theo tao. Bóng dáng của cô Nụ cứ thế thẫn thờ đi theo tiếng gọi kia, dẫn ra bên ngoài bờ sông. Ánh mắt của cô cứ như người vô hồn, không có lấy một chút cảm xúc. Cho đến khi chân đã chạm mé nước, cô mới giật mình sực tỉnh. Mày là ai? Con tao đâu? Tiếng cười kia lại vang lên, nhưng lần này lẫn trong đó là sự tức giận. Con mày đang ở dưới sông nơi này. Dứt lời, trước mặt của cô hiện ra hình ảnh của thằng Mạnh đang ngụp lặn dưới làn nước lạnh. Cô hét lên đau đớn, không chần chừ. Cô lao ồm xuống sông. Cô muốn cứu con mình. Cô dùng hết sức bình sinh, bơi lại gần chỗ thằng Mạnh. Bàn tay cô túm chặt lấy con. Con ơi! Con ơi! Con đừng sợ! Mẹ, mẹ đây rồi con ơi! Cô toàn kéo nó về bờ. Thế nhưng toàn thân của cô Nộ lúc này không biết, như là bị thứ gì đó ghì mạnh xuống dưới đáy sông. Cô cố gắng dãy giụa, ngòi lên mà không thể. Gương mặt của thằng Mạnh ở bên kia bây giờ trở nên nanh nọc nham hiểm, làm cho cô Nụ rùng mình. Con ơi! Con! Còn chưa nói hết câu thì lập tức gương mặt của nó giữa ra, hòa lẫn vào trong làn nước dữ. Thay vào đó là gương mặt kinh dị vặn vẹo của một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô chằm chằm. Mùi ngon, mùi ngon. Sáng ngày hôm sau, khi cô Thanh thức dậy thì không thấy cô Nụ đâu. Cô chạy khắp nơi để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một ai. Cô sốt sắng chạy đi tìm người làng nhờ giúp đỡ. Ai nấy khi nghe cô kể đều lo lắng khôn nguôi. Họ sợ rằng là cô nghĩ bậy mà làm liều. Bất ngờ một người lên tiếng nói: "Thế đã ra ngoài ao tìm chữa? Nhưng mà ông trưởng làng đã nói là không được ra đó." "Trời ơi, cứu người là quan trọng, lo này lo lọ, mất thời gian lắm, ra ngoài sông xem." Nói đoạn, người đó chạy như bay về phía bờ sông. Ra đến nơi, chân tay của người ấy mềm nhũn cả ra. Anh này lắp bắp chỉ về phía mặt sông: "Chết rồi, lại chết nữa rồi." Cô Thanh vừa chạy theo tới nơi, cô bàng hoàng nhận ra xác của mẹ con cô Nụ đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước. Thi thể của mẹ con thế nào mà đã trương phình cả lên, gương mặt xanh xám, cứ lững lờ dập dành theo từng gợn sóng. Vớt họ lên đi. "Không được." Từ bao giờ bác Tân đã đến, lập tức ngăn mọi người lại. Bác nhìn hai cái xác, mặt không một chút cảm xúc. "Nó về rồi. Làng này sắp gặp tai họa đến nơi rồi." Những người lớn tuổi nghe như vậy thì rùng mình, ánh mắt không khỏi tỏ ra vô cùng kinh hãi. Còn những người trẻ tuổi hơn nghe bác Tân nói không hiểu chuyện gì, liền hỏi: Nó là ai vậy bác? Sao cái làng này lại gặp tai họa như thế?" Bác Tân không đáp, chỉ tay về phía thằng Hùng: "Mày sang mời thầy Mười về đây cho làng, mau lên, nói về sự ở sông, thầy ắt phải khắc đến." Thằng Hùng nghe vậy liền nhanh chóng rời đi. Ông Mười trước đây ở làng, thế nhưng đã chuyển đến nơi khác, cách đây hai làng. Thằng Hùng tất tưởi chạy sang tới nơi, nhìn thấy thầy đang làm phép cho ai đó, nó lặng lặng ngồi một chỗ chờ đợi. Nó vừa gãi chân, vừa ngóng ở bên trong, mãi vẫn chưa thấy xong việc. Nó thấy ông Mười đang vẩy vẩy cái thứ nước gì lên một người ngồi ở bên dưới, mà bực mình, không chịu nổi, nó đứng phát dậy: "Thầy ơi, thầy nhanh lên về giúp cho làng con với. Thầy cứ lấy cả cái bát nước đổ vào đầu người ta có phải là nhanh hơn không mà cứ vẩy mãi. Ôi dồi, lâu chết đi được, sốt đến cả ruột." Nghe giọng của nó, ông Mười nhìn ra, ông cau mày: "Thằng kia, mày là đứa nào mà ăn nói hàm hồ? Mày biết cái gì mà xưa vào?" Thằng Hùng bấy giờ phủi đít đứng dậy: "Cháu ở dưới làng hạ, trưởng làng bảo cháu sang đây mời thầy về giúp làng." Ông Mười vừa nghe thấy thì đột nhiên hàng lông mày cau chặt lại: "Đợi đi." "Nhưng mà việc gấp lắm rồi, chuyện liên quan đến ở ngoài sông." Vừa nghe đến ở ngoài sông, ông Mười lập tức dừng tay, đôi mắt của ông trợn lên kinh ngạc. Ông nói với người đang ngồi bên dưới: "Nhà chị được ban phước đủ rồi, về nhà cứ làm mà việc thiện tích đức, ắt tự khắc có con." Nói đoạn, ông quay vào xách cái tay lại, đi ra bên ngoài kéo thằng Hùng sang một bên: "Ở làng có người chết à?" Thằng Hùng ngạc nhiên: "Sao thầy biết hay thế?" "Có ba người chết rồi." "Chết thật?" Ông Mười chẹp miệng lo âu, rồi nhanh chóng cất bước đi thẳng về hướng làng hạ. Thằng Hùng cũng không hiểu mô tê gì, nhưng thấy thầy chịu đi, nó lập tức cuống cuồng chạy theo. Mặc dù là thanh niên, thế nhưng so với ông Mười, năm nay đã ngót 70, thế mà chạy còn không kịp. Chẳng hiểu như là có tài phép thần thánh gì, ông Mười cứ đi phăng phăng mà chẳng cần nghỉ ngơi. Thằng Hùng vừa chạy vừa thở hồng hộc: "Thầy ơi, thầy đi chậm thôi, đợi cháu với. Sao thầy già mà thầy đi nhanh thế?" Ông Mười liếc lại cười khẩy: "Thế mày không nghe câu, gừng càng già càng cay à. Tuổi trẻ như mày thì làm sao mà hiểu được những gì chúng tao đã phải trải qua. Mới đi độ 100 mét mà đã kêu như cha chết. Thằng Hùng nghe thấy thì ú ớ. Thân là thanh niên, vậy mà còn không bảo ông già, đúng là xấu hổ. Ông Mười thấy nó còn chần chừ thì quát. Ồ hay cái thằng này, có rào cái chân lên không? Làng mày gặp đại họa đến nơi rồi kìa kìa. Thằng Hùng nghe thế thì toát mồ hôi hột, liền nghiến răng nghiến lợi chồm dậy mà đuổi theo. Là con dân ở trong làng, nó không thể nào để cho người thân thiết rơi vào cảnh nguy hiểm được. Nhất là khi chỉ trong vòng có mấy ngày mà đã có 3 mạng người nằm xuống. Nghĩ đến đó, trong lòng của nó sôi sục. Thằng Hùng bấm môi mắm lợi, đứng dậy đuổi theo ông Mười. Về đến làng Hạ đã là sang buổi chiều, người làng Hạ vẫn cứ đứng đó. Nhưng đã vãn bớt, họ nghe lời của ông Tân không dám nhảy xuống vớt thi thể, mà chỉ có đứng ở trên đê nhìn. Thấy bóng dáng của ông Mười, bác Tân liền tiến đến. Thầy, là nó đó. Ông Mười hiểu nó mà bác Tân nhắc đến là gì. Ông cũng không nói nhiều, tiến sát đến bên mé nước, nheo mắt nhìn xung quanh. Đoạn liếc nhìn sang hai thi thể vẫn đang dập dành. Ông Mười lắc lắc đầu. Con quỷ này dai dẳng thật. 30 năm trời mà vẫn không hồn phi phách tán. Lần này nó thoát ra ngoài chắc chắn là nó sẽ càng thêm lợi hại đấy. Tất cả phải đề phòng. Lấy hơi một cái, ông Mười tiếp. Ông cứ cho người vớt xác lên đi. Nó không có ở đây đâu, không phải sợ. Nghe thầy nói, lập tức bác Tân lệnh cho mấy thằng thanh niên lội xuống mé nước, vớt xác người lên. Nhưng mấy thằng thanh niên vẫn còn ngần ngừ, không dám đi. Bác ơi, bác bảo là ở đấy có ma có quỷ. Chúng cháu xuống nhỡ đâu, còn ma già nó kéo chân chúng cháu thì chết. Ông Tân nóng máu. Ồ hay tao bảo chúng mày đi là đi cơ mà. Mấy cái thằng này buồn cười thật đấy. Không có nói nhiều, xuống đi. Đoạn ông đá đít một thằng, lộn đánh ồm một cái xuống mé nước. Thằng này bị đau, chồm dậy kêu lên oai oái. Sao bác đá cháu? Tao thích thì tao còn đấm cho mấy cái chứ lại. Không nói nhiều, vớt xác lên cho tao. Nhìn vẻ mặt của bác trông cứ như là đau phủ vậy. Thằng nào thằng đấy rúm gió. Bác Tân quắc mắt một cái. Mấy thằng còn lại tự động nhảy xuống bơi ra vớt xác. Khi cánh tay vừa chạm vào thi thể, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Mặt thằng nào thằng đấy tái xanh tái xám. Khi ngay gần sát bộ rắn chết trôi của mẹ con nhà cô nộ. Một hồi sau, 5 người thanh niên ngụp lặn rồi mang theo cái xác lên bờ. Thằng nào thằng đấy thở không ra hơi. Còn chưa ngồi ấm mông, bác Tân đã ra lệnh. Trời ơi, chỗ này là chỗ đất lở. Chúng mày để đấy tí nữa đất nó sụt xuống một cái quân mẹ cái xác đi rồi lại phải lội xuống mà vớt. Mang lên trên này xem nào. Một hồi sau cái xác đã được đặt ngay ngắn ở trên bờ cỏ. Mùi tử khí bốc lên làm cho người ta lợm giọng, cảm giác gai lạnh. Đặc biệt là cái mùi tử khí nồng nồng tựa như là đã chết ngâm nước lâu ngày vậy. Người chết trên bờ nhìn đã sợ. Người chết ở dưới nước, bây giờ toàn thân trắng bành bạch, dập dờ, chân tay co quắp, mắt mở trừng trừng, gần như là biến dạng đến dị họng. Người nào yếu bóng vía nhìn vào, có khi sinh ra ám ảnh, sợ đến ngất lịm. Nhìn thi thể của 2 mẹ con nhà cô nụ, người làng không khỏi xót xa đau đớn. Thằng Mạnh chết đã mấy ngày, thân thể đã bắt đầu rữa ra bốc mùi kinh tởm. Gương mặt của nó lỗ chỗ, những vết bị cá rỉa, không còn hoàn chỉnh. Vợ chồng cô Thanh cùng với thằng cô Hải đứng ở trên đê, chứng kiến cảnh ấy thì cũng xót lắm. Chị Nụ ơi là chị Nụ. Sao lại nghĩ quẩn thế hả chị ơi? Ông Mười quay lại nhìn. Ông nói một câu, làm cho tất cả người làng nghe thấy mà không khỏi hoang mang. Là quỷ nó giết đấy. Nó bắt mẹ con họ đi. Chứ không phải là tự dưng đang yên đang lành mà người ta lăn ra chết đâu. Thầy nói sao? Thằng Hùng nhanh nhẩu lên tiếng, trên mặt hiện lên sự tò mò. Bác Tân chẹp miệng. Đợi mọi người đông đủ, bác bấy giờ mới kể lại câu chuyện của 30 năm về trước, như ân oán, những xót xa, để lưu lại những thù hận cho đến tận bây giờ. Năm ấy bác Tân còn là thanh niên, sức dài vai rộng. Làng Hạ lúc ấy cũng còn nghèo lắm. Một người ăn xin chẳng biết phiêu bạt từ phương nào đến đây tha hương cầu thực. Nhưng khi ấy người làng lo cho mình còn trả xong, huống chi sức đâu mà lo cho người. Vậy nên cứ thế 3 ngày, 5 ngày rồi đến cả tuần, người ăn xin khi ấy cũng chỉ còn biết vặt rau dại mà ăn cho đoạn ngày đoạn tháng. Hôm ấy vào một ngày oi ả, lão địa chủ Chiến đang trên đường đi quan sát dân tình. Ngoài miệng thì lúc nào lão cũng bô bô, ấy là cái gì mà nghĩ cho dân, cho làng. Nhưng thực chất chỉ là đi xem có đứa dân đen nào túng đói, rồi bán đất cho nhà lão hay không. Đến chỗ gốc đa, lão ngửi thấy mùi gì, lão quay sang hỏi thằng Nô bên cạnh. Nô này, mày có ngửi thấy mùi gì không Nô? Thằng Nô hít hít mũi, đoạn nó nhăn mặt. Đúng là có cái mùi thum thủ mắm ạ. Lúc ấy, người ăn xin mới bỏ từ đằng sau gốc đa ra. Ông ơi, dạ, lạy ông làm ơn làm phước. Cho con xin một tí đồ ăn. Con đói quá ông ơi. Lão Chiến đang yên đang lành, bị cái thứ bẩn thỉu này nó túm chân. Lão giật nảy cả người. Lão giật mạnh chân ra khỏi cái thân hình bẩn thỉu nhơ nhớp. Thế nhưng người ăn xin vẫn cứ bấu chặt lấy không buông. Ô hay cái thằng già này, buông ra xem nào. Ô hay thật đấy, bẩn thỉu đến thế là cùng. Buông ra xem nào, ô, buông ra. Lão vừa nói như rít lên, vừa dơ cây ba tong khảo bôm bốp lên người của kẻ ăn xin tội nghiệp. Thằng Nô bên cạnh thấy ông chủ lên cơn điên, liền can ngăn. Ông thôi thế rồi, ông ơi ông dừng tay, ông dừng tay. Không, ông ơi ông đánh như thế thì chết người mất ông ơi. Lão Chiến mặc kệ thằng Nô có nói ra làm sao, lão vẫn giáng những cú như trời đánh lên người ăn xin tội nghiệp. Những người nông dân đi làm đồng về chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn mà không dám can ngăn. Người ăn xin bị đánh đau quá, nằm bê bết ở trên mặt đất, gương mặt hốc hác không còn sức sống. Nhưng vẫn cố vươn tay về phía kẻ có của ăn của để nhất làng, để mà cầu xin sự thương xót. Lão Chiến, vốn dĩ là phường độc ác, lại bị người ăn xin làm bẩn áo thì tức lắm. Lão không ngần ngừ mà dẫm mạnh vào tay của người ăn xin tội nghiệp. Ôi này thì xin này, tiền sự mày xin này. Ô hay, ở tiền bạc cơm cháo nhà tao là của ngọc thực, là của vàng của bạc, chứ mà đến phiên cái loại như mày đấy. Ô hay thật đi. Thằng Nô cùng mấy người chỉ biết trơ mắt đứng nhìn thân hình tàn tạ của người ăn xin bị lão Chiến mặc sức giày vò. Khi ấy bác Tân còn trẻ, thấy chuyện bất bình liền muốn đến can ngăn, thế nhưng bị mẹ bác cản lại. Tân ơi, mẹ xin mày đấy con ơi, mày không biết là lão Chiến, lão thành tiếng độc ác như thế nào à, mà mày dây vào. Mày đi về ngay cho mẹ Tân ơi, mẹ xin mày đấy, mày đi về ngay cho mẹ. Bác Tân ấm ức lắm, chẳng lẽ là có tiền là có tất cả, thích làm gì thì làm hay sao? Nhưng dưới sự thúc ép của bà cụ, bác cắn răng. Người ăn xin nhìn khắp xung quanh, trong mắt của kẻ tha hương là gương mặt máu lạnh vô tình của những người làng, đặc biệt là gương mặt tàn ác của tên địa chủ. Ông ấy siết chặt bàn tay, trong miệng ông hộc ra một bống máu. Đến khi đó lão Chiến mới chịu dừng lại. Nhưng lão bị ánh mắt oán hận của người ăn xin dán chặt vào người. Lão không khỏi lùi lại một bước mà rùng mình. Người ăn xin cất tiếng cười đầy đau khổ. Tao sẽ nguyền rủa cả làng này. Tao sẽ khiến cho chúng mày chết cũng không được yên thân. Không được yên thân. Nói đoạn, người ăn xin nấc lên một tiếng rồi lăn ra chết ngay tại chỗ. Lão Chiến nghe lời nguyền rủa ấy có chút lo âu. Thế nhưng thân là địa chủ, hô mưa gọi gió cả một xứ, lão cũng chẳng thèm để tâm. Lão phủi phủi bụi bẩn, đoạn hất hàm ra lệnh cho thằng nô. Buộc đá vào, ném mẹ xác nó ra chỗ bờ sông ấy. Đất làng này đâu có phải là thích chôn là chôn đâu. Đúng là cái thứ sâu mọt mà. Đeo mẹ. Thằng nô nghe vậy mặt tái dại đi. Những người chứng kiến cũng không khỏi rùng mình trước sự móng lạnh của lão. Nhưng dù sao thì họ cũng chỉ là những kẻ thấp cổ, bé họng. Làm gì có tiếng nói trong xã hội này. Thằng nô lắp bắp một lúc, cuối cùng cũng đành bất lực, nghiến răng nghiến lợi, lôi cái xác ra ngoài sông, buộc đá mà ném xuống. Lão Chiến thấy mọi chuyện xong xuôi mới chịu rời đi, còn không quên trợn mắt hằn học nhìn người làng. Sắp đến hạn nộp siêu rồi đấy. Ông cứ nói trước, lần này đứa nào mà thiếu là ông siết nợ. Lúc đấy đừng có trách ông đấy nghe chưa. Mọi người ai nấy đều oán hận. Đợi đến khi lão đi khuất bóng, một người mới nói. Tổ chan, nhà cái quân ăn cướp. Đúng là cái loại mẹ nghèo đứt đít nhọn nồi. May sao vớ được con gái nhà địa chủ, cho nên mới một bước thành tiên. Thế mà bây giờ nó chẳng coi ai ra gì. Tôi cầu cho nó bị vật chết mẹ nhà nó đi. Đúng là cái loại vô ơn bạc nghĩa mà. Thôi thôi, nói nhỏ thôi. Lão mà nghe được rồi lại chết cả lút. Thôi thôi thôi thôi, giải tán, ai về nhà đấy. Ngỡ rằng mọi chuyện đến đó là kết thúc. Thế nhưng không. Lão địa chủ sau ngày hôm đó bị hồn ma của người ăn xin hiện về báo thù. Từ ngày người ăn xin ấy chết, ai đi ngang qua gốc đa vào ban đêm cũng đều dùng mình ớn lạnh. Thậm chí có người còn kinh hãi kể rằng mình đã nhìn thấy vong hồn của người ăn xin ngồi vắt vẻo trên cành cây mà cười đầy ma quái. Nói chả đâu xa, chính bác Tân ngày ấy cũng có lần bị dọa cho một phen hú hồn hú vía, tưởng là đã chết. Con ơi, tối rồi, thế mày còn đi đâu đây? Không nghe thấy dân làng người ta đồn ẩm lên là ở ngoài gốc đa có ma đấy hả con? Bác Tân khi ấy còn trẻ, gan lắm, bác chả bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Cho nên bác nói lại. Bù cứ tin lời của mấy bà hàng rau hàng cá, con đi sang mổ lợn cho nhà người ta, mai người ta còn làm dỗ sớm chứ. Công cũng cao lắm bù ạ, không khéo còn được sâu thịt mang về. Mẹ bác lắc đầu chép miệng. Thôi thôi tao xin. Mình nghèo nhưng mà chửa đến nỗi phải đánh đổi cái mạng đâu con ơi. Mày nghe bu. Thôi mày ở nhà đấy cho bu con ạ. Mặc kệ lời mẹ khuyên can, bác Tân vẫn một mực rời đi. Biết tính con đã quyết làm gì là phải làm cho bằng được. Bà cụ chạy vào trong nhà lấy ra cái vòng sâu hạt đeo vào tay bác căn dặn. Cấm có bỏ ra đấy nghe chửa. Bác Tân cười cười, nhìn cái vòng cũng khá đẹp, đeo cũng chả sao. Bác gật đầu. Cứ thế, bác Tân lững thững một mình bước đi. Con đường làng quê buổi tối lại càng thêm heo hút, hoang vắng. Lại thêm câu chuyện ma quỷ, cho nên người làng giờ này chẳng ai dám bén mảng ra ngoài. Bác Tân nhìn cây đa hiện hiện từ xa. Bác khẽ nhếch mép. Đều mẹ, cây đa sống bao nhiêu năm với làng với xã. Thế mà chúng nó ác khẩu, chúng nó đồn là có ma mới chả có quỷ. Mẹ tiên sư cái lũ dở người, vơ va vơ vẩn đi. Nói đoạn, bác bước thật nhanh đến gốc cây. Ngọn đèn bão ở trên tay của bác Tân tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Bác cố nán lại một lúc xem có chuyện gì xảy ra không. Ấy thế nhưng làm gì có ma có quỷ quái gì đâu. Chúng nó chỉ có mà buôn thần bán thánh. Chúng nó hù dọa người ta. bác Toàn bước đi thì bất ngờ từ đâu có cơn gió lạnh thổi tới. Bác Tân nổi cả da gà, chiếc đèn bỗng nhiên tắt lụ. Đúng lúc bác ngửi thấy có thứ gì mùi gì thum thủm, rồi có cảm giác có cái gì mềm mềm chạm lên khuôn mặt. Bác Tân bất giác bước thụt lùi lại. Cái gì mà thối thế không biết. Bác khô khô tay về phía trước, nhưng lại chẳng sợ thấy gì cả. Dưới ánh trăng mờ mờ, bác cố gắng định hình xem thứ trước mặt là cái gì. Trong lúc còn đang dòm dòm ngược, dòm dòm xuôi thì bất ngờ, một khuôn mặt teo tóp đầy máu, dí thẳng vào mặt bác Tân mà cười nham nhở, đến chết khiếp. Là chân của tao. Mày chê chân tao thối à? Bác Tân lúc ấy sững sờ như bị dừng hình, chân tay không tự chủ được mà mềm nhũn cả ra. Bác trợn tròn mắt nhìn vong hồn ở trước mặt mà không thốt lên lời. Đây không ai khác mà chính là lão ăn mày, người đã bị ông địa chủ đánh chết ngày hôm qua. Bác Tân sững sờ lại, chân tay không tự chủ được mà mềm nhũn. Bác trợn tròn mắt nhìn vong hồn mà không nói thành lời. Đây chẳng phải ai khác, chính là lão ăn mày, người đã bị ông địa chủ đánh chết ngày hôm trước. Ông, trời ơi, ông. Người ăn mày nhe hàm răng cái còn cái mất của mình ra mà cười khùng khục. Mùi hôi thối tỏa ra làm cho bác Tân choáng váng. Vong hồn của người ăn mày bò từ trên cây xuống, trông cứ như là con thằn lằn nó bò trên bờ tường ấy. Hai cánh tay khô khốc cứ thế mở trườn đi, cho đến khi bám lên mặt, lên người của bác Tân, khiến cho cảm giác bác Tân đau cứ như là bị người ta cào cấu. Bác Tân muốn chạy mà không thể chạy được. Bằng một thế lực nào đó, khi vong hồn vừa chạm vào người bác Tân được một hồi thì như là có cái luồng sáng nó tỏa ra, nó hất văng ra bên ngoài. Vong hồn hét lên đầy đau đớn, nó trợn mắt nhìn bác Tân căm phẫn rồi biến mất. Bác Tân bấy giờ mê bàng hoàng nhìn xuống tay mình. Thì ra là cái vòng mà mẹ bác đưa cho đã vừa cứu bác một mạng, nó vẫn còn tỏa ra cái thứ ánh sáng xanh đập lòe huyền diệu. Chính là nó cứu bác rồi. Bác Tân hít một hơi thật sâu, như là vừa từ cõi chết trở về, không dám loanh quanh nán lại. Bác co giò quay đầu chạy một mạch về nhà. Thấy con trai thất tha thất thểu ôm mặt trở về, mẹ bác Tân liền chồm dậy đi đến. Nhìn những vết tay vẫn còn hằn in trên người con, đỏ như là máu, bà mẹ kinh hãi tột độ. Khi nghe bác Tân kể lại chuyện bị ma trêu thì bà cụ lại càng lo âu. Kể từ đó, bác Tân cho dù là gan góc mấy cũng chẳng dám đi ra ngoài khi tối trời. Về phần gia đình của lão địa chủ thì cũng chẳng khá gì hơn. Ngày tối hôm lão nhẫn tâm ra tay giết chết người ăn mày, lão đã bị hành cho đến không yên thân. Đám gia nô trong nhà lúc ấy đang tranh thủ chợp mắt ngủ thì chợt nghe tiếng lão la hét thất thanh vang lên ở trong buồng. Thằng nô nhanh chân chạy đến nơi thì thấy lão quần áo xộc xệch mà chồm ra, gương mặt hốt hoảng, lắp bắp chỉ tay vào bên trong. Cô ma, nô ơi, nô, cô ma, nô ơi. Thằng nô căng mắt nhìn gương mặt thất thần của lão mà ngạc nhiên lắm. Từ trước tới nay nó chưa bao giờ thấy một kẻ ngang tàng ăn trên ngồi chốc như lão Chiến lại sợ hãi như thế này. Nó tò mò nhìn vào bên trong, nhưng vì trời tối quá nó chẳng thấy gì cả. Nghe lão địa chủ nói có ma, trong lòng nó cũng chột dạ, hơi hoảng hốt. Ấy thế nhưng đợi đến khi có mấy người nữa cùng chạy lên lấy thêm can đảm, nó bước vào. Còn chưa kịp đi được thêm vài bước thì cô nhân tình mà lão Chiến đưa về lại bước từ bên trong ra, gương mặt bầm tím, hai mắt con ả sưng húp cả lên, cùng với cái má in hẳn nắm ngón tay. Quần áo cũng không được chỉnh tề, như là vừa bị ai cho ăn đòn. Nhìn thấy lão Chiến, cô ả chỉ vào mặt lão: "Sao ông tự nhiên lại đánh tôi? Tôi chết, đang yên đang lành, giở quẻ đấm sưng hết cả mặt mày người ta thế này thì rồi người ta kiếm ăn thế nào?" Giả như mà mọi hôm, lão Chiến sẽ lập tức tiến lên vả vỡ mồm bất kỳ đứa nào dám ăn nói với lão như thế. Thế nhưng lạ thay hôm nay, lão lại đứng như trời trồng mà nghe chửi, khiến cho bọn gia đình không khỏi ngạc nhiên. Được nước lấn tới, con kia nó chạy vào, tự động lấy một xấp tiền, rồi cất bước rời đi trước sự chứng kiến của mọi người. Đi đến cửa cổng, nó còn cố tình lắc lắc cái xâu tiền, đoạn quay lại nói đẻo: "Đéo mẹ chứ, già rồi, mắt kém thì gái gốm nó ít thôi. Đang nửa đêm nửa hôm, yên yên lành lành tự nhiên lên cứ cơn quẳng mỡ. Phải giàu phải dại đấy, không khéo đây còn giết người chứ lại. Đúng là cái lũ." Một hồi sau, lão Chiến mới hoàn hồn. Lão nhìn xung quanh, thấy bọn gia nô đang nhìn mình bằng cặp mắt nghi hoặc. Lão e hèm mấy tiếng rồi gắt: Chúng mày chưa được giờ đi ngủ à? Hả? Hả? Chưa được giờ đi ngủ đấy. Đừng để ngóng chuyện. Ông lại móc mẹ mày mắt chúng mày ra bây giờ. Cút!" Đám gia nô nghe vậy thì cuống cuồng rời đi. Chỉ còn lại một mình lão. Lão vả vả vào mặt mình mấy cái. Lão lẩm bẩm: Rõ ràng là ban nãy mình đánh thằng ăn mày cơ mà. Chả có lẽ là mình nhìn nhầm. Mẹ nó chứ. Trời ơi. Lão lắc lắc đầu mấy cái. Lão nghĩ có khi lúc chiều mình uống rượu, đâm ra bây giờ sinh ra hoang tưởng. Lão vạch quần, định đi tiểu luôn vào mấy cái cây gần đó, nhưng một luồng khí lạnh thổi đến, lão sùn cả vòi lại. Bất giác lão dương cặp mắt run rẩy nhìn lên thứ đang lê lết ở trên sân nhà. Trước mặt lão là cái bóng dáng đen thui đang dùng cả tứ chi bò về phía lão, gương mặt chết chóc hiện lên làm cho lão đứng hình. Là người ăn mày, chính xác là người ăn mày, đang nhoẻn miệng cười khoái chí. Tiếng móng tay cào lên mặt đất cùng với tiếng nghiến răng kèn kẹt hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh quỷ dị. "Ông địa chủ ơi, ông địa chủ, ông còn nhớ tôi không ông địa chủ ơi?" Mày làm sao có thể? Mày, trời ơi!" Lão Chiến lắp bắp chỉ tay về phía hồn ma. Lão hốt hoảng không tin vào mắt mình. Lão rụi đi rụi lại mấy lần. Tiếng cười khanh khách vang lên làm cho lão thẳng thốt. Sống lưng của lão lạnh toát như là có luồng điện chạy qua. Thần kinh của lão như muốn tê liệt. Trả mạng lại cho tao. Hồn ma rít lên như âm thanh ghê rợn. Nó chồm như bay về phía lão, cắm phập móng tay vào cổ họng của lão. Lão Chiến trợn mắt há mồm, không cả kịp lời chăn chối. Lão cảm nhận rõ tiếng nghiến răng ken két mang đầy sự oán giận của vong hồn và cả những cái móng tay đang không ngừng bấu chặt vào trong da thịt của lão. Không. Thank you.